Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, vung đao 2000 lần. Mặc dù mới bắt đầu rèn luyện không lâu, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu có chút miễn cưỡng, đến có thể thuận lợi hoàn thành. Đây chính là thu hoạch. Làm xong chống đẩy, Tô Cảnh bắt đầu ở trong công viên chậm chạy. Về sau nhìn thời gian còn sớm, càng là lấy ra Asauchi bắt đầu vung vẩy, hoặc giả nói là chém vào. Điểm này là từ Mã Tiểu Linh học. Nghe nói Mã Tiểu Linh ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu luyện tập vung vẩy phục ma bổng. Mỗi ngày 500 cái. Phải biết phục ma bổng cũng không nhẹ a, trọng lượng chỉ ít có 10 cân. Mỗi ngày 500 cái. Cũng không phải đùa giỡn. Asauchi ngược lại là không nặng như vậy. Bất quá một nửa trọng lượng khẳng định có. Cho nên Tô Cảnh cho mục tiêu của mình chính là mỗi ngày vung vẩy 2000 lần. Vung vẩy cũng không phải là nâng lên vung ra đi đơn giản như vậy. Tư thế, lực đạo, rất nhiều phương diện đều muốn chú ý. Tiêu chuẩn 2000 lần. Cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Liên tiếp, Tô Cảnh liền phát hiện mình tựa hồ bị người vây xem. Tuy nhiên trong công viên người không nhiều. Nhưng là Tô Cảnh đẹp trai như vậy còn cầm đao. Xác thực rất gây cho người chú ý. Nghĩ, Tô Cảnh quay người đổi một địa phương không người tiếp tục luyện tập. Tại loại này chuyên chú cảm xúc phía dưới, Tô Cảnh từ từ quên đi mặt khác. Hoàn toàn đắm chìm trong đó. 2000 lần kết thúc, Tô Cảnh mới phát hiện chung quanh tựa hồ đều có chút mờ tối. Nhìn đồng hồ, đã nhanh 7 giờ, đã trễ như vậy. Thu hồi Zanpakuto, cánh tay hơi có chút chua xót. Tô Cảnh rời đi công viên, tiệm uốn tóc cửa ra vào. Rất xa Tô Cảnh liền gặp được tiệm uốn tóc đã đóng cửa. Nhưng là Ngũ Nguyệt còn đứng ở đó bên trong. Xin lỗi, có chút việc chậm trễ. Nhường ngươi chờ lâu như vậy. Bất kể nói thế nào là mình đến trễ trước đây. Tô Cảnh sau khi tới trước hết đạo lời xin lỗi. Không quan hệ. Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn cho là mình bị thả chim bồ câu đây, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Cảnh cầm đồ vét. Trên người áo sơ mi trắng cũng ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi dấu vết. Hiển nhiên là một bộ vận động đi qua bộ dáng. Loại cảm giác này ngược lại để Ngũ Nguyệt cảm thấy đỏ mặt. Tim đập nhanh hơn, vừa rồi ở bên kia công viên vận động một chút. Không nghĩ tới quá chuyên chú quên đi thời gian. Đợi lâu à, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Cảnh giải thích nói. Ngũ Nguyệt nhìn xem Tô Cảnh do dự một chút nói. Dạng này đi, không tốt lắm đâu. Nếu không, đi nhà ta à, ngươi đừng hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi có thể đi nhà ta tắm rửa. Dù sao ra nhiều như vậy đổ mồ hôi khẳng định không thoải mái. Ta... tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm. Có thể trong nhà ăn. Ngũ Nguyệt liền vội vàng giải thích. Có được hay không? Tô Cảnh hỏi. Liền ta bản thân ngủ. Vậy liền nếm thử tay nghề của ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngũ Nguyệt gật đầu ở phía trước dẫn đường. Con đường này Tô Cảnh trước đó đã đi qua một lần. Đi ở trên đường tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Ngẫu nhiên có ánh mắt dò xét tới. Ngũ Nguyệt đều cúi đầu, mặt càng ngày càng đỏ. Lúc mua thức ăn, còn bị trêu chọc vài câu. Nhất là Tô Cảnh thanh toán thời điểm, nhà ta có chút nhỏ. Ngươi đừng để ý a. Mở cửa, Ngũ Nguyệt có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Vào phòng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Không tệ a, tiểu ấm áp nha. Phòng vệ sinh ở bên kia, ta giúp ngươi cầm sạch sẽ khăn tay. Ngũ Nguyệt nói một tiếng tìm được khăn tay. Tô Cảnh đi vào bắt đầu tắm rửa. Một thân này đổ mồ hôi. Xác thực không quá dễ chịu. Tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh đang tắm. Phía ngoài Ngũ Nguyệt vững vàng một lần tâm tình bắt đầu làm đồ ăn. Nàng cũng không biết. Bản thân làm sao có dũng khí lần thứ nhất liền để cho người ta tới nhà ăn cơm đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.